Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, mắt mù cá. Lâm Bắc Phàm, ngươi có hay không câu cá? Lão đầu tử bỗng nhiên hỏi. Câu cá? Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nói, không a, ta trước kia là cái tiểu tử nghèo, căn bản không rảnh câu cá. Vậy thì thật là quá tốt. Tần lão đầu đại hỉ, tới, hôm nay vừa lúc thật có một cái câu cá tranh tài. Ta liền cùng ngươi so câu cá. Đừng khách khí, ta ngay cả đồ đi câu đều cho ngươi chuẩn bị xong. Tần lão đầu đem một bộ đồ đi câu đổ cho Lâm Bắc Phàm. Thoạt nhìn sớm có dự mưu, Lâm Bắc Phàm im lặng nói, cùng một cái không biết câu cá người so câu cá, người thật không biết xấu hổ. Cảm ơn khích lệ, cùng ngươi so còn non một điểm. Tần lão đầu đắc chí. Thế là, ở lão đầu này giật dây phía dưới, Lâm Bắc Phàm cùng hắn cõng một bộ đồ đi câu, đi tới bên cạnh một cái đại thủy đường. Cái này đại thủy đường là nhân tạo, nguyên lai chỉ có một ít thưởng thức cá vàng. Nhưng là, không biết từ lúc nào, nơi này nhiều một chút cá chép, cá trích, cá chấm cỏ các loại có thể ăn cá. Những cá này bởi vì không có thiên địch ở trong này nhanh chóng sinh sôi lên, ảnh hưởng nơi này thủy hệ. Vì giải quyết vấn đề này, chủ nhân nơi này quyết định đến một trận đặc biệt phong cách câu cá tranh tài. Câu được cá đều có thể trực tiếp đem về nhà. Người thứ nhất còn có đặc biệt thưởng. Kia liền là một bộ giá trị hơn vạn nguyên ấm tử sa đồ uống trà. Một lần này, rất nhiều câu cá kẻ yêu thích nghe tin lập tức hành động. Tần lão đầu cũng là một vị câu cá kẻ yêu thích. Nhưng là hắn trình độ bình thường thôi, so ra kém chuyên nghiệp tài nghệ. Cho nên liền muốn đem Lâm Bắc Phàm cầm qua tới khi dễ. Tranh tài là từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu, thẳng đến buổi chiều 4 giờ kết thúc. Tranh tài thời gian tổng cộng 4 giờ. Ở cái này 4 giờ bên trong, chỉ cần ai câu cá nhiều, như vậy người đó liền chiến thắng. Tần lão đầu một bên giải thích, một bên cho Lâm Bắc Phàm biểu hiện ra làm sao sử dụng những cái này đạo cụ. Nếu như số lượng giống nhau đây, vậy liền so trọng lượng. Số lượng trọng lượng đều giống nhau, vậy liền so giá trị. Dù sao thì là có thể quyết ra thắng bại. Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất tiếp xúc loại này cần câu cá, thoạt nhìn vô cùng cao cấp. Nhìn xem Tần lão đầu học theo, sau đó cũng rất nhanh học xong thao tác, hào hứng cũng bị nhấc lên. Lâm Bắc Phàm, cảm tạ ngươi trước đó nhắc nhở, bằng không lão đầu tử khả năng bệnh tình tăng thêm, không tâm tình đi ra bồi ngươi chơi đùa. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có loại này bản sự. Tần lão đầu tử bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không nói, chúng ta câu cá, câu cá. Tần lão đầu tử cười ha ha, phảng phất vừa rồi không hề nói gì qua. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt mỉm cười, đem một cái này mộng biểu tình quán triệt đến cùng. Nơi này dù sao không phải là chuyên nghiệp câu cá tranh tài, cho nên thời gian không sai biệt lắm. Tất cả mọi người tự động bắt đầu câu cá. Một bên có mấy vị nhân viên công tác tiến hành giám sát. Hôm nay thời tiết phi thường mát mẻ, không có thái dương, chính là tranh tài thời cơ tốt. Đại thủy đường xung quanh đứng đầy người, thoạt nhìn rất nhiều người, nhưng kỳ thật chân chính tham gia trận đấu cũng liền như vậy 30 đến 40 cái. Còn lại đều là xem náo nhiệt. Mèo Ragdow ở Lâm Bắc Phàm lồng ngực ngốc ngán, nhảy ra ngoài, ở bên hồ cẩn thận chơi đùa. Thoạt nhìn đã hiếu kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Bắc Phàm cũng không có quan tâm nàng. Câu lấy cá, câu cá là một cái rất chú ý kiên nhẫn sống. Ngươi chịu được nhàm chán không nhất định câu được cá, nhưng là nếu như ngươi không chịu nổi liền nhất định câu không đến cá. cái này dễ hiểu đạo lý, cũng là ta thẳng đến 40 tuổi về sau mới cảm nhận được. Trước đó ăn thật nhiều thua thiệt, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tiểu tử ngươi cũng không nên học ta. Người đã già, liền thích giảng rất nhiều đại đạo lý, người nước Hoa thích lên mặt dạy đời. Tần lão đầu tử thật vất vả bắt lấy một cái như vậy chung một chí hướng thanh niên. Tự nhiên thao thao bất tuyệt giảng, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Thiếu đi đường vòng, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, lão đầu, xin ngươi đừng nói chuyện. Ngươi xem thanh âm của ngươi đều đem cá hù cháy. Rát, Tần lão đầu thanh âm im bặt mà dừng. Lúng túng muốn chết, mèo, chính đang nghịch nước mèo Ragdow ngẩng đầu. Tựa hồ rất tán thành câu nói này. Tốt, vậy lão già ta không nói. Hắn hậm hực cười một tiếng. Kết quả, nửa giờ trôi qua, hai người một con cá đều không có câu đi lên. Nhưng là những địa phương khác câu cá kẻ yêu thích đều có khai trương. Thỉnh thoảng truyền ra một tiếng ngạc nhiên thét lên. Khá là náo nhiệt, Lâm Bắc Phàm hoài nghi nhìn xem hắn. Lão đầu, ngươi câu cá trình độ được hay không? Ngươi xem người khác đều câu được. Duy chỉ có hai chúng ta không được. Chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn giải thích sao? Tần lão đầu khó được hơi đỏ mặt. Hắn mặc dù là một tên câu cá kẻ yêu thích, nhưng không thể phủ nhận là hắn trình độ xác thực không được. Thuộc về tay mơ cấp bậc, cũng chỉ có thể khi dễ giống Lâm Bắc Phàm dạng này mới vừa tiếp xúc câu cá siêu cấp tay mơ. Kết quả hiện tại, hai cái tay mơ thật một con cá đều không có câu lên. Cái kia, người trẻ tuổi ngươi phải có kiên nhẫn. Cái này câu cá coi trọng nhất kiên nhẫn. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng a. Tần lão đầu tử phong khinh vân đạm nói, một bộ ta là cao nhân đắc đạo cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Cái dám, ta xem như nhìn ra, ngươi trình độ là thật không được, hơn nữa là tương đối không được. Đồng dạng đại thủy đường, mọi người cách xa nhau cũng chưa tới hơn 10 mét, vì sao người khác cá là một đầu tiếp một đầu so một đầu mập. Ngươi xem, chúng ta cái này mồi câu đều muốn ngâm không thấy, kết quả cái gì đều không có. Nhìn đến, ta liền không nên đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ lấy tay nâng trán. Tần lão đầu tử không nói, bắt đầu giả câm vờ điếc. Lão đầu này không có cách nào ỷ vào. Lâm Bắc Phàm cảm thấy chỉ có thể dựa vào bản thân. Lâm Bắc Phàm đem câu kéo lên. Phát hiện mồi câu quả nhiên ngâm nát, kết quả một con cá đều không có hấp dẫn qua tới. Trong lòng đối với Tần lão đầu tử khinh bỉ lại tăng lên mấy phần. Gia hỏa này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, kết quả lại là một cái đại thủy hóa. Lâm Bắc Phàm quyết định đi ngược lại con đường cũ, nói không chừng có thể câu được cá đây. Thế là, Lâm Bắc Phàm đem mồi câu vứt. Sau đó đem cán kéo dài, rất xa hất lên, trực tiếp quăng đối diện người khác câu cá phạm vi. Đối phương là một cái 30 tuổi trung niên nhân, mang theo một cái hắc sắc mũ lưỡi chai. Thoạt nhìn rất mập, có 200 cân nặng, ngồi ở một cái còn không có hắn nửa bên cái mông lớn ghế đầu. Lâm Bắc Phàm thật lo lắng cái kia ghế sẽ sụp đổ. Đối phương vẫn là một cái câu cá cao thủ. Bên cạnh thùng nước đã chứa 5 đến 6 đầu cá, cơ hồ muốn chứa đầy. Cái kia bàn tử nhìn thấy người khác lưỡi câu bay tới sững sờ. Lại nhìn thấy lưỡi câu bên trên không có mồi, lần nữa sững sờ. Đối phương tính tình rất tốt, nhấc tay thăm hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi quên treo mồi. Lâm Bắc Phàm mãn bất tại hồ nói, không quan hệ, nói không chừng có cá mắt bị mù. Bản thân đụng vào đây, kết quả vừa mới dứt lời, một đầu cá chấm cỏ không biết là làm sao, cư nhiên một ngụm cắn lên Lâm Bắc Phàm cái kia không có treo mồi câu câu. Sau đó kẹt, đuôi cá giãy giụa không ra, mập mạp con mắt trừng thật to, ta nhân, thật là có mắt mù cá. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.